Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 467, chương 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trời sáng hơn, góa phụ Quách đã khóc một đêm. Giờ nhìn Quách Hải Bình và nói, Hải Bình à, hay là con chia tay với cô ta đi. Dù sao hai đứa cũng không có đăng ký kết hôn. Góa phụ Quách không khỏi cảm thấy may mắn. Lúc trước bà ta khăng khăng đòi tổ chức lễ cưới trước rồi mới đi đăng ký kết hôn. Nếu không bây giờ đã khó xử rồi. Quách Hải Bình quay đầu nhìn góa phụ Quách mang đôi mắt đo hoe vì khóc. Chuyện này là lỗi của cô ta sao? Quách Hải Bình cũng rất khó chịu. Cho dù là ai, bị cắm sừng trong đêm tân hôn đều cảm thấy khó chịu. Uất ức nhất chính là Quách Hải Bình không thể làm gì được. Thậm chí ngay cả em mờ Quách Hải Quân mấy cú cũng không được. Mẹ ghét cô ta à, còn con thì sao? Quách Hải Bình bỗng nhiên rất muốn cười. Trước ngày hôm nay, từ tận đáy lòng anh ta luôn tôn kính bác Quách Trấn Đông. Thậm chí so với người cha đã mất sớm của mình, Quách Trấn Đông càng giống cha anh ta hơn. Anh ta còn thề rằng trong lòng sau này nhất định phải hiếu thảo với ông ta. Nhiều năm như vậy, cuối năm nào anh ta cũng mua một ít tê, hát, u, ố, xê lá và rượu ngon với giá cao rồi gửi lại cho Quách Trấn Đông. Cho tới bây giờ, Quách Hải Bình chưa từng nghĩ rằng Quách Trấn Đông thực sự sẽ ngoại tình với mẹ mình. Anh ta càng không ngờ chính là người anh cả Quách Hải Quân bình thường im lặng và khá âm u này lại có thể khiến mình khó xử đến vậy. Góa phụ Quách im lặng. Khương Hiểu Điềm còn đang ngủ trong phòng. Vừa rồi bọn họ đã thử. Không đánh thức được cô ta. Hỏi Quách Hải Quân. Quách Hải Quân nói anh ta tìm người mua thuốc mê. Ít nhất Khương Hiểu Điềm phải ngủ đến trưa mai. Góa phụ Quách biết chuyện phát sinh vào hôm nay. Khương Hiểu Điềm không có lỗi. Lỗi đều là tại kẻ có lòng dạ thối nát Quách Hải Quân. Thậm chí lỗi sai này còn có thể do bản thân bà ta. Nhưng đối mặt với Khương Hiểu Điềm, bà ta vẫn cảm thấy khó xử. Quách Hải Bình đi vào phòng thu dọn đồ đạc vào túi. Cởi bộ quần áo mới đang mặc ném vào tủ. Trong quân đội còn có việc phải làm. Con đi trước, sau khi cô ấy tỉnh dậy, mẹ nói với cô ấy quân đội triệu tập con khẩn cấp. Quách Hải Bình không có cách nào đối mặt với Khương Hiểu Điềm. Lúc trước nhìn thấy mặt cô, anh ta sẽ cảm thấy vui vẻ, sẽ cảm thấy vui mừng. Mà bây giờ, chỉ nghĩ đến việc cô ngủ trên giường anh ta đã cảm thấy buồn nôn khó chịu. Góa phụ Quách đứng lên, luống cuống tay chân giữ lại Quách Hải Bình. Hải Bình à, đều là lỗi của mẹ. Mẹ sai rồi, sau này mẹ sẽ không bao giờ liên hệ với bác con nữa. Con đừng đi. Góa phụ Quách lại bật khóc. Quách Hải Bình là chỗ dựa cho nửa đời sau của bà ta. Nếu Quách Hải Bình giận bà ta, nửa đời sau của bà ta sẽ phải sống như thế nào? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến góa phụ Quách hoảng sợ. Người đàn ông của bà ta đã chết. Con trai của bà ta chính là gốc rễ của cuộc sống bản thân. Ngoài miệng góa phụ Quách nhận sai, nhưng trong lòng lại không cảm thấy mình đã làm sai. Cách chương.